Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 24, sát khí trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Trong lòng Trần Nguyên nghĩ, nếu hiện tại không có một thân phiền toái này, tình huống đối với chính mình, có lẽ hay là thập phần có lợi. Dương trưởng quỹ làm không tốt, Trần Nguyên có thể chủ động tới hỗ trợ, phòng trừng cũng giúp đỡ chính mình. Thành lão bản khách điếm này, Dương trưởng quỹ sao, cứ để cho hắn làm chủ tịch. Hắn không khỏi nhìn thẳng vào hai mắt Lăng Hoa. Tiểu cô nương này xác thực rất tươi tắn, trong lòng có ý nghĩ không chính đáng. Trong ánh mắt dĩ nhiên là có tạp chất, trực giác của nữ nhân luôn đặc biệt mẫn cảm. Lăng Hoa phát hiện, trong ánh mắt của Trần Nguyên có tạp chất, bỗng nhiên, trên mặt liền đỏ lên. Cánh tay đoạt lấy chút ít ga giường trong tay Trần Nguyên. Một cúi đầu chạy đi, nói vọng lại, ta đi giặt quần áo. Đương nhiên, Trần Nguyên biết rõ tại sao nàng phải chạy. Trong lòng không khỏi có chút bội phục mình. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nghĩ về những thứ này. Hiện tại với hắn mà nói, sự tình chính yếu nhất, chính là nghĩ biện pháp ứng phó cao thủ phủ thái sư kia. Giải chuông cần người buộc chuông. Trần Nguyên nghĩ đến, tất cả phiền toái đều là vì Hồ Tĩnh mang đến. Chỉ cần nàng đi, chỉ cần nàng ra hiện ra tại một chỗ khác, chú ý của đối phương lập tức sẽ dịch chuyển khỏi người mình. Khi đó, chỉ cần mình biểu hiện bình thường một ít, lại cơ linh một chút, vẫn có cơ hội thoát khỏi trò chơi này. Ít nhất lúc đó, cho dù mình rời đi, cũng sẽ không liên lụy đến phụ tử Dương trưởng quỹ. Cái này, cần Hồ Tĩnh khôi phục nhanh lên, tại trước khi chính cô ta có thể đi. Hy vọng cao thủ phủ thái sư không xuất hiện. Vừa nghĩ tới đây, một cái thanh âm rất lạnh truyền đến từ phía dưới. Thanh âm rất nhỏ, lại rất rõ ràng, từng lời truyền vào trong lỗ tai Trần Nguyên. Mở một gian khách phòng, Trần Nguyên nhìn lại, là một hán tử hơn 30 tuổi. Ôm một cây đao đứng ở cửa ra vào. Không biết vì cái gì, thời điểm hắn trông thấy đại hán này đứng ở cửa ra vào. Bỗng nhiên cảm giác con đường trước cửa kia không thông, mặc dù cửa khách điếm có chút chật vật, nhưng cho 3-4 người đi song song ra vào là không có vấn đề. Nhưng Trần Nguyên cảm giác, người kia vừa đứng vào chỗ đó, cánh cửa, đã không thể đi, trên đầu người nọ có vài sợi tóc rũ xuống dưới cái trán. Che khuất một con mắt còn lại lạnh lùng nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên cảm giác sau gáy mình bỗng nhiên lạnh. Nhanh chóng, cái lạnh truyền đến cả người. Trưởng quầy vội vàng chạy tới. Ai ui, đại gia, ngài đã tới, ở vài ngày à, tiểu nhân sẽ thu thập vì ngài. Người nọ giống như không thích trưởng quầy. Con mắt thủy chung nhìn Trần Nguyên. Bao nhiêu tiền cả đêm? Trưởng quầy cười làm lành nói. Tiểu điếm rất tiện nghi. 40 văn có thể ở cả ngày. Người nọ sờ sờ trong lòng ngực một chút. Rút ra một đống tiền, cho ngươi chỗ này trước, không đủ tiền, nói cho ta. Dương trưởng quỹ sửng sốt một chút, lập tức đáp, tốt, tốt, Lăng Hoa, đưa khách nhân vào phòng. Lăng Hoa chạy tới, cầm một chuỗi chìa khóa, mang theo người nọ lên lầu. Ánh mắt người nọ thủy chung nhìn vào Trần Nguyên, thời điểm thân thể hai người giao nhau trên bậc thang, không biết vì cái gì. Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác một cổ hơi lạnh đánh úp lại trước mặt. Cái này là sát khí trong truyền thuyết. Trần Nguyên lại càng hoảng sợ. Người nọ trông thấy toàn thân Trần Nguyên run lên. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hừ, nhẹ một tiếng, ý tứ kia cực kỳ rõ ràng. Hắn coi rẻ Trần Nguyên. Từ trong ánh mắt sắc bén của người nọ, Trần Nguyên cũng biết người ta có đầy đủ lý do coi rẻ hắn. Chính mình còn trốn không xong cơ mà, đã không trốn được, không trốn thoát, như vậy các ngươi đều đến đây đi. Trần Nguyên quyết định chủ ý, mặc kệ cái gì phủ thái sư hay là phủ khai phong. Cũng không quản đến cao thủ là cái gì, đã không có chỗ để trốn. Chính mình liền đấu một trận cùng bọn họ, đầu của hắn cấp tốc xoay tròn. Lăng Hoa an bài người nọ vào phòng tốt, bưng nước trà. Xuống nhìn Trần Nguyên đứng trên bậc thang, ánh mắt ngơ ngác, có chút kinh ngạc, Trần đại ca, ngươi làm sao vậy? Trần Nguyên lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ, nhỏ giọng nói với Lăng Hoa, Muội tử, ngươi ngay lập tức đi đưa thêm một ít thức ăn cho Hồ Tĩnh kia. Hai người chúng ta, những ngày này, không nên đi gặp nàng. Lăng Hoa sững sờ, đã xảy ra chuyện gì? Miệng Trần Nguyên hướng gian phòng người kia vừa đi vào ở thấp giọng nói. Đoán chừng là vì nàng mà đến. Sau khi Lăng Hoa nghe, có vẻ bối rối, vậy phải làm thế nào? Trần Nguyên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có một điều hắn có thể xác định, chính là, những người này khẳng định đã xác nhận mình ẩn giấu Hồ Tĩnh. Chỉ là, trước khi chưa tìm được Hồ Tĩnh, bọn hắn không động đến mình, ngẫu nhiên liếc mắt trông thấy ấm trà trong tay Lăng Hoa. Trần Nguyên lập tức nhớ tới thuốc chuột mình mới mua đến. Trong lòng lập tức hung ác nghĩ, được, không dùng cho Hồ Tĩnh, cho tiểu tử ngươi nếm thử trước tiên. Đương nhiên không thể hạ độc ngay lúc này. Những này nhân vật giang hồ tinh minh hung ác, vạn nhất bị khám phá, nhìn khẩu người và tư thế giết chóc của người kia, chính là 10 tên Trần Thế Mỹ cũng không thể làm gì hắn. Không thể dùng lực, phải dùng trí. Trần Nguyên nhỏ giọng nói bên tai tại Lăng Hoa, ngươi liền giả trang cái gì cũng không biết, để ta nghĩ biện pháp, ban ngày không phải thời điểm ra tay. Nếu như ban ngày xảy ra án mạng, đầu tiên, không dễ xử lý thi thể. Tiếp theo, kinh động quan phủ cũng là phiền toái. Trần Nguyên quyết định đợi đến tối mới tìm cơ hội ra tay. Không muộn, chỉ là, buổi tối, có khả năng người ta cũng muốn hạ thủ. Trần Nguyên trở lại gian phòng của mình, thầm suy nghĩ, nghĩ đến việc Quang Minh giết người là tuyệt đối không được. Vạn nhất đối phương ra tay nhanh hơn so với ta còn chưa kịp hạ độc, hắn liền giết đến chân rồi. Mình không có một điểm cơ hội, trong lòng của hắn xác định, chỉ cần mình không nói ra chỗ ở của Hồ Tĩnh, đối phương không thể hạ thủ, nhưng chỉ được một lần. Bữa tiếp theo, quyết không tránh được, thân hình Trần Thế Mỹ nhu nhược, có thể chống lại sao? Con mắt Trần Nguyên nhanh chóng quay ngược trở lại. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mình bố trí một ít bẫy dập trong phòng, có lẽ có thể bảo vệ an toàn của mình. Lập tức nhìn bài trí trong phòng, tưởng tượng tất cả trang bị bẫy dập mình đã xem qua trên điện ảnh. Lúc Trần Nguyên ở trong phòng bố trí bẫy dập, cửa khách điếm, lại có một người, người tiến đến lại là Sa Phu Diêu Tam. Ngày ấy, sau khi phát sinh án mạng đã bị Triệu Hổ mang đi. Sau khi Sa Phu vào cửa, trông thấy trưởng quầy ở trong quầy, vội vàng ôm quyền nói. Xin hỏi trưởng quầy, còn nhớ rõ tiểu nhân không? Dương trưởng quỹ quanh năm mở cửa tiệm, nhìn người tự nhiên cẩn thận hơn một ít, tăng thêm cái án mạng kia phát sinh chưa được vài ngày. Cho nên liếc mắt liền nhận ra được. Ai ui, đây không phải tiểu ca đánh xe sao? Nhanh vào, mời vào trong. Phu xe kia cười một tiếng ngu ngơ. Vào nội đường, trưởng quầy vội vàng rót nước trà. Tiểu ca, ngươi cái này là chuẩn bị chạy đi đâu? Diêu Tam kia thở dài. Mới từ phủ Khai Phong đi ra. Hiện tại ông chủ đã xảy ra chuyện. Tiểu nhân cũng không biết ngày sau nên làm thế nào mới tốt. Chỉ là, bất kể nói như thế nào, tiểu nhân phải về báo tang trước mới được. Dương trưởng quỹ gật gật đầu, cũng thở dài, đi ra bên ngoài. Gặp được sự tình như vậy, thật sự là không chuẩn bị kịp, tiểu ca cũng không phải quá bi thương, có cái gì, ta có khả năng giúp đỡ, ngài cứ mở miệng là được. Diêu Tam ôm quyền hành lễ, chủ nhân nhà ta làm tài vận lộ liễu, mới đưa kẻ trộm tới, tuy kẻ trộm còn chưa bị bắt, nhưng cuối cùng vẫn có đầu mối, ta trở về cũng có thể bàn giao. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nhìn bốn bề vắng lặng. Lúc này mới mở miệng lần nữa. Chỉ là, không dối gạt trưởng quầy. Gian phòng của phủ Khai Phong, còn không bằng xe ngựa của ta. Mấy ngày nay đều không ngủ được ngon giấc. Nếu như có gian phòng nào không có người, ta đi vào ở lại một ngày. Rồi đi cũng không muộn. Cách chương.